Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, chương 314, tìm theo tiếng phó cảm giác, cứu khổ cứu nạn, những cái kia cổ xưa đám đại thần thông giả, trong lòng có gì ý nghĩ, Tây Vương Mẫu vì phục sinh Đông Vương Công, lại sẽ trả giá cỡ nào đại giới, những thứ này, đều không có quan hệ gì với Huyền Thanh, hắn hiện tại, ngay tại an tâm tiếp thu thuộc về hắn thành quả. Ầm ầm, trên Đông Hải, điểm điểm ánh sáng chói lọi hiển hiện, giống như huỳnh quang, cũng không sáng tỏ, lại vô cùng vô tận, tại không trung hội tụ thành một đạo cực lớn dòng lũ, hướng Huyền Thanh trên thân dũng mãnh lao tới. Đây là Đông Hải khí vận. Trên Đông Hải, sinh linh vô số, bọn họ mỗi người phân ra một điểm khí vận đến, liền hội tụ thành Đông Hải khổng lồ khí vận, mà những thứ này khí vận chính là vì Đông Hải chi chủ chuẩn bị. Phương xa, Tử Cực Châu cũng rung động, có quang mang nở rộ, thông thiên triệt địa, khuấy động vô tận mưa gió. Đây là ngày xưa, Đông Vương Công làm Đông Hải chi chủ lúc, nắm giữ Đông Hải khí vận. Bây giờ theo Đông Hải đổi chủ, cỗ này khí vận tự phát hướng Huyền Thanh trên thân chuyển di. Từ đó làm cho Tử Cấp Châu lại xuất hiện thế gian. Phốc, tựa như đạo âm vang vọng, quanh quẩn giữa thiên địa. Tại Huyền Thanh đỉnh đầu, có một đóa màu xanh đạo hoa nở rộ. Tiên quang từng trận, đạo vận lượn lờ, cửu thiên thanh khí tràn ngập. Đây là nhân chi hoa, hoa nở thập nhị phẩm, đại biểu cho hồng hoang đỉnh cấp tư chất. Đương nhiên, cái này nhân chi hoa, cùng phong tử thần nhân đạo chi hoa so sánh, hay là hơi kém một chút, kia là nhân đạo thành tựu, xa không phải nhân lực có khả năng ví. Mặc cho ngươi phong hoa tuyệt đại, kinh diễm vạn cổ, không được người đạo tán thành, cũng mở không ra hoa này tới. Tại Đông Hải khí vận gia trì phía dưới, Huyền Thanh tu vi lại làm đột phá, từ Đại La Kim Tiên sơ kỳ tấn thăng đến trung kỳ, tại đại đạo trên đường lại tiến lên một bước nhỏ. Mà theo Đông Hải khí vận chuyển di, Tử Cực Châu cũng dần dần biến mất thân ảnh, một lần nữa trở lại hư không bên trong. Nhưng nó tọa độ lại lạc ấn tại Huyền Thanh trong lòng. Nói cách khác, chỉ cần hắn nghĩ, tùy thời đều có thể bằng này lạc ấn đem Tử Cực Châu chiếm làm của riêng. Bất quá, Huyền Thanh không dám, chính là có Thông Thiên giáo chủ làm hậu thuẫn, hắn cũng không dám. Trên trời có Đông Hoàng Thái Nhất thời khắc chú ý Tử Cực Châu, đề phòng có người phục sinh Đông Vương Công. Trên mặt đất, có Tây Vương Mẫu yên lặng thủ hộ lấy Tử Cực Châu, đề phòng có người thừa dịp Đông Vương Công không tại, chiếm cái này Đông Hải đệ nhất thánh địa. Huyền Thanh nếu là chiếm Tử Cực Châu, chẳng khác nào trực tiếp đắc tội hai tên đại thần thông giả. Cái này hắn coi như không chịu đựng nổi. Đông Hoàng Thái Nhất cường đại, không cần nói năng rườm rà. Tây Vương Mẫu, dù không bằng Đông Hoàng Thái Nhất cường đại, nhưng cũng là hồng hoang đỉnh cấp đại thần thông giả. Chớ nói chi là, hắn là nữ tiên a. Trong hồng hoang, nữ tính đại thần thông giả vốn cũng không nhiều. Cho nên, những thứ này nữ tiên nhóm, lẫn nhau ở giữa, vô cùng quen biết, quan hệ cực kỳ muốn tốt, có thể nói là rút dây động rừng. Tây Vương Mẫu cùng Thiên Đình ở giữa, có cừu hận lớn như vậy, cũng không thấy Đế Tuấn Thái Nhất động hắn, chính là cố kỵ đến điểm này. Về phần thiên hạ nữ tiên đứng đầu, nói đùa cái gì, thiên hạ nam tiên đứng đầu đều giết, còn tại ở một cái nữ tiên đứng đầu. Nếu không phải cố kỵ đến hồng hoang nữ tính đám đại thần thông giả, tại Đế Tuấn Thái Nhất thủ đoạn phía dưới, Tây Vương Mẫu đã sớm theo Đông Vương Công mà đi. Tây Vương Mẫu nếu là đi Thiên Đình báo thù, những cái kia nữ tính đám đại thần thông giả có lẽ sẽ không quản. Nhưng Đế Tuấn Thái Nhất nếu là chủ động gây sự với Tây Vương Mẫu, các thần tuyệt đối sẽ hợp nhau tấn công. Trong hồng hoang, ai còn không có một hai cái hảo hữu chí giao a? Đến lúc đó, mọi người cùng nhau hô bằng gọi hữu, toàn bộ hồng hoang liền loạn. Như thế, chính là Đông Hoàng cũng phải cúi đầu. Thử nghĩ, như vậy Thiên Đình cũng không dám chủ động trêu chọc nhân vật. Huyền Thanh có tài đức gì dám đi trêu chọc? Từ Cực Châu, hay là không nên trêu chọc tốt, cũng không phải không được. Trở Huyền Thanh như Đông Hoàng cường đại như vậy thời điểm, nương tựa theo địa lợi ưu thế, có lẽ có thể mưu đồ một hai, nhưng kia cũng là tương lai xa xôi. Chậc chậc chậc, cái này cùng ta kế hoạch ban đầu chênh lệch có chút lớn a. Lấy lại tinh thần, Huyền Thanh có chút cảm thán. Hắn vốn chỉ là dự định mượn Đông Hải sinh linh tề tụ cơ hội chào hàng một cái truyền tống trận bàn, nhưng không có nghĩ đến, hắn nhất thời hưng khởi, vậy mà lại dẫn xuất được nhiều chuyện như vậy, thật sự là tạo hóa vô thường a. Bất quá, cảm thán về cảm thán, Huyền Thanh đối với việc này kết quả vẫn là vô cùng hài lòng. Có Đông Hải chi chủ cái thân phận này tại, hắn tương lai thiết lập sự tình đến, không thể nghi ngờ sẽ thuận tiện rất nhiều, tránh khỏi một chút phiền phức. Đồng thời, Đông Hải chi chủ vị trí tới tay, cũng làm cho Huyền Thanh bắt đầu sinh ra một cái khác to gan ý nghĩ. Nếu như ý nghĩ này có thể thực hiện, nhưng so sánh tiền tệ chi đạo mang cho hắn chỗ tốt nhiều hơn nhiều, mà lại, ý nghĩ này càng là có thể cùng tiền tệ chi đạo hỗ trợ lẫn nhau. Nghĩ tới đây, Huyền Thanh cảm thấy có quyết định. Khụ khụ, các vị đạo hữu còn không việc gì? Mấy năm sau, Huyền Thanh nhìn thấy mọi người tại đây lần lượt tỉnh lại, không khỏi nhẹ giọng hỏi. Đại La Kim Tiên đột phá, thanh thế sao mà to lớn, mọi người tại đây lại cách Huyền Thanh gần như vậy, khó tránh khỏi sẽ gặp phải tác động đến, từ đó nhận một chút tổn thương. Bất quá, cùng bọn hắn đạt được chỗ tốt so sánh, điểm ấy tổn thương, thực tế tính không được cái gì. Quan sát Đại La Kim Tiên đột phá, làm sao lại không phải là một loại cơ duyên to lớn. Phàm là có thể lĩnh ngộ một tia Đại La đạo vận, đều đủ Thái Ất Kim Tiên được lợi một đời. Chúng ta không ngại. Nghe Huyền Thanh lời nói, đám người vội vàng trả lời. Ai? Chấm ngoặc kép, thở dài. Huyền Thanh vung tay lên, cửu thiên thanh khí lan tràn ra, trùng trùng điệp điệp, hóa thành điểm điểm ánh sáng chói lọi, dung nhập đám người trong cơ thể, chữa khỏi trên người bọn họ thương thế, thuận tiện còn giúp bọn họ gột rửa một cái đạo thể. Chung quy là Huyền Thanh tạo thành tổn thương, không cần nói hữu ý vô ý, hắn đều phải có trách nhiệm đến cùng. Các vị đạo hữu, bần đạo lời nói mới rồi, tuy là nghiêm khắc một chút, nhưng tuyệt không phải tại nhằm vào các vị, mà là nói cho những cái kia giáp tâm hại người, họa loạn Đông Hải người nghe. Dù sao, các người cũng biết, trước kia Đông Hải thực tế quá loạn, bần đạo tức là Đông Hải chi chủ, đương nhiên phải còn Đông Hải một cái thanh tĩnh, dẹp an vạn linh. Nhìn thấy đám người lại muốn khom người cúi chào, Huyền Thanh vội vàng nói, đem chủ đề kéo trở về, bái đến bái đi, thực tế nhường người phiền chán. Tiên tôn nói rất đúng, có thể tới đây, hay là lấy Đông Hải sinh linh chiếm đa số, tự nhiên sáng bạch Huyền trong lời nói đại biểu ý nghĩa. Đông Hải, từ nay về sau an định lại, rốt cuộc không cần nơm nớp lo sợ sinh hoạt. Dù sao, lúc trước Đông Hải, giết chóc mới là duy nhất giai điệu. Thân là Đông Hải chi chủ, bần đạo có thủ hộ vạn linh chức trách. Cho nên, từ nay về sau, phàm là có người tại Đông Hải gặp nạn, đều có thể gọi danh hiệu ta. Khi đó, bần đạo tất nhiên sinh lòng cảm ứng, đến đây cứu giúp. Vừa dứt lời, đất bằng lên sấm sét, chấn động tứ phương. Đây là, tìm theo tiếng phó cảm giác, cứu khổ cứu nạn. Như thế, Huyền Thanh mục đích không cần nói cũng biết. Thái Ất cứu khổ thiên tôn, cũng là thiên đình lục ngự một trong Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế. Tại trở thành linh tôn về sau, Huyền Thanh lại một lần nữa đối với Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế quyền lực khởi xướng xung kích. Đây cũng là hắn trở thành Đông Hải chi chủ về sau bắt đầu sinh kế hoạch lớn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.